Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, long trong hầm mấu chốt đoàn. Canh thứ hai, đánh giết Cassiopeia trước tiên, Lý Mục liền lựa chọn TP đến Midland. Hắn mặc dù không có R, nhưng trạng thái còn tốt, có Lam Bắp, HP vượt qua 2/3. Tại 5 đánh 4 tình huống dưới, cái này dao động bọn hắn chí ít không phải là thế yếu. Ông, Danh mở ra đại chiêu, to lớn phạm vi đem EDG tất cả mọi người bao quát ở bên trong. Silver mở ra đại chiêu, EDG 4 người ép căn bản không hề đánh cái này dao động đoàn ý tứ. Bọn hắn đem lực chú ý toàn bộ đều đặt ở TP xuống tới Echo trên thân. Lý Mục cũng không có tùy tiện tiến lên, mấy người kia tốc độ di chuyển quá nhanh, danh bằng vào R kỹ năng là rất khó lưu lại, đám người còn lại cũng không có cái gì cơ hội tốt cắt vào chiến trường. Mà Lý Mục bản thân không có đại chiêu cũng không có kim thân. Cái này nếu là nhào tới thật là liền cùng muốn chết không có gì khác biệt. Đối Lý Mục tới nói, EDG đấu pháp, thật rất cho cơ hội. Tay cầm to lớn như vậy ưu thế, nếu như đổi lại là xác, cái này dao động 4 đánh 5 cũng chọn mạnh đánh. Hắn một cái không có tốc biến, không có chiêu cuối chiêu Echo, có làm được cái gì? Thật đúng là có thể đột đến EDG xếp sau đi cắt chết một cái người sao? Cái này hiển nhiên là kiện không quá hiện thực sự tình. Nhưng EDG thế mà sợ, lựa chọn tránh chiến. Nhìn qua tựa như là để cho ổn thỏa, nhưng nếu là quá ổn thỏa, liền gọi từ tâm, nhìn chung kiếp trước EDG bị lật bàn tất cả trong trận đấu. Lần nào không phải nơi tay nắm lớn ưu thế tình huống dưới còn tại lằng nhằng. Không chủ động lập đoàn, chỉ còn chờ đối thủ sai lầm, kết quả đợi tới đợi lui, phía bên mình sai lầm bị người ta bắt lấy. Từ đó một đợt bạo tạc toàn bộ kết thúc, mà lại EDG chiến đội fan hâm mộ cùng còn lại chiến đội fan hâm mộ cũng không giống nhau. EDG fan hâm mộ bên trong, có rất lớn một phần là bởi vì kỳ thành tích đang xây đội sau vẫn đứng đầu LPL. Chỉ ít tại nội chiến bên trên, EDG hiển lộ rõ ràng ra thực lực gần nhau vô địch. Còn có một phần là clear lốp người phấn. Từ lão Huy tới một nhóm, chỉ có một phần nhỏ là thật khăng khăng một mực thích chi đội ngũ này. Thích bọn hắn hết thảy, bởi vì bọn hắn đánh tranh tài, nhất là tại đối ngoại trong trận đấu, thật sự có chút khó coi. Trước hai ván lạc bại về sau, EDG cái này bàn tại giai đoạn trước đánh ra huyết tính. Lấy được cũng đủ lớn ưu thế, nhưng không hiểu thấu bọn hắn lại lười biếng. Xác đám người không có tùy tiện mạnh truy, để tránh bị EDG tìm tới cơ hội. Tương phản, xác lợi dụng nhân số bên trên ưu thế, đem EDG 4 người áp sát vào giã khu, mà xăm mấy người thì là mang theo binh tuyến bắt đầu đối EDG mít lên một tháp khởi xướng đột tiến. Thời gian dừng lại tại 20 phút, Baron đổi mới. Flielop nhìn xem ngay tại mít lên đẩy tháp mấy người, lập tức một cái giật mình, cấp tốc tiêu ký một chút Baron. Chúng ta đánh long, Cassiopeia phục sinh sau TP tới, bọn hắn muốn đánh liền cùng bọn hắn đánh 5v5. Vừa ra đời Baron 10 phần yếu ớt, mà EDG bên này đội hình đánh Baron tốc độ cũng tương đương nhanh. Phát dục cực dai Silver phối hợp có thể chịu có thể chuyển vận chăn đồ. Ngoài ra còn lấy còn có hắn cái này có thể cho đồng đội thêm tốc độ đánh ra vần. Đồng thời Cassiopeia còn có vài giây đồng hồ liền có thể phục sinh. Làm pháp thuật dùng máy chiêu bài nhân vật. Cassiopeia đồng dạng là đánh Baron một đại cường hữu lực trợ lực. Dựa theo clear lốp đoán chừng. Bọn hắn toàn lực chuyển vận Baron cũng không cần 15 giây liền có thể cầm xuống. Mình tại đẳng cấp bên trên còn muốn dẫn trước MLXG. Coi như Lee Sin tới, hắn cũng không sợ, làm ra quyết định về sau. EDG thuận thế hướng Long Hố hội tụ mà đi. Bọn hắn muốn kéo Long. Lý Mục nhìn sang giã khu, cấp tốc đem tháp phòng ngự A rơi, đồng thời cũng chú ý tới mình R kỹ năng CD. Ecto cấp 2 đại chiêu, tại có quỷ sách, làm bắp cùng tự thân phù văn thiên phú mang theo giảm CD tình huống dưới. Đã đến 40%, Ecto R kỹ năng tại MSI về sau sẽ nghênh tới một lần suy yếu. Đem nguyên bản 90/70 thời gian cooldown tăng lên tới 110/90/70. Cấp 2 đại chiêu thời gian cooldown chênh lệch 10 giây, 80 giây thời gian cooldown. Tại phần trăm 40 giảm CD tình huống dưới, vẻn vẹn chỉ có 40 mấy giây. Đến trước mắt mà nói, còn có 10 giây tả hữu. Echo R liền lại tốt. Vừa vặn muốn so trước mắt Cassiopeia phục sinh thời gian hơi lớn một chút như vậy. Hủy đi tháp, đi tiêu hao bọn hắn. Tam Ken tối dễ dàng mang theo Poppy vào sân. Lý Mục cấp tốc bố cục. Cuối cùng giống như là nghĩ đến cái gì, lại bổ sung một câu. Ta vào sân trước đó, đại ca giữ lại lớn. Điều này rất trọng yếu. Được. Gogowing nắm chặt con chuột tay siết chặt mấy phần. Cái này dao động đoàn hẳn là có thể quyết định thành bại. Baron bắp chỗ cường đại không phải là dùng để trưng cho đẹp, nhất là cho đến mạnh hữu lực thúc đẩy đội hình lúc sẽ như hổ thêm cánh. Nếu thật là bị EDG cầm tới bắp, đến lúc đó đừng nói là trụ hai, liền xem như cao điểm cũng đem luân hãm. Bất luận cái gì thích khách anh hùng đều cần vào sân thời cơ. Mà Echo tại cần vào sân thời cơ ưu tiên cấp bên trên, lại giành trước 9/9 thích khách. Cái này anh hùng, chơi thích hơn dễ dàng. Chơi đến đăng phong tạo cực, khó càng thêm khó. Hô, Lý Mục điều chỉnh hô hấp tần suất. Mỗi khi đến vô cùng mấu chốt đoàn chiến bên trong lúc, hắn đều sẽ như thế làm. Ép buộc mình bảo trì đầy đủ tỉnh táo. Đôi này bất luận cái gì chơi lon người chơi mà nói, đều là tương đối hữu hiệu cử động. Vô số bàng quang cục, chỉ bởi vì chính mình một cái sai lầm nhỏ dẫn đến thua mất tranh tài, cuối cùng ảo não không thôi. So như thủy ngân không có dao, trị liệu không có dao, tẩu vị mất ăn lầm kỹ năng. Tại hoàn thành đối cục sau biết rất rõ ràng mình có năng lực lúc ấy làm được cái này thao tác. Nhưng chính là không ra. Tâm tính thật rất trọng yếu. Xác 5 người bắt đầu hướng Baron hố tới gần. Song phương kinh tế chênh lệch vì 4.000 khối. SMLZ dùng màu lam trang sức dò xét chiếu một cái Baron hố. Lúc này lớn máu của rồng lượng đã qua nửa. Đặc biệt là có Cassiopeia gia nhập vào chuyển vận trong đội ngũ về sau, lớn máu của rồng lượng ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sụt giảm. Đừng nghĩ lấy đoạt long, chúng ta đánh đoàn, bọn hắn coi như cầm long, nhưng nếu như bị chúng ta đoàn diệt cũng không làm nên chuyện gì. Hiểu chưa? Lý Mục trầm giọng nói, tại Baron hố cái này như thế dày đặc khu vực, Lee Sin R rất trọng yếu, đá phải nhiều ít người, quyết định cái này dao động xác tại cái này dao động đoàn chiến hậu có thể còn sống sót mấy cái. Ông, Tam Ken đại chiêu xuất hiện tại Baron trong hầm, đánh trước Long, đem Long dây, EDG 5 người theo bản năng hướng Long hố bên trong rút lui. Nhưng nhìn ra được, thân là đánh trước Baron một phương. EDG cố kỵ rõ ràng muốn nhiều hơn một chút. Mỹ cây Âu tại chiều khán Long hố phía trên, tìm kiếm lấy Lee Sin vị trí. Tại Long hố phía trên, đỏ bắp lưng tựa trong bụi cỏ có một viên mắt tím. Để Mỹ cây Âu không cách nào xác định Lee Sin đến cùng ở đâu. Coron thì là ở ngoại vi dựng lên cây cột, nếm thử hạn chế xác bọn người. Flilop ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú Baron, tính toán trừng phạt lượng máu, không dám có chút lười biếng. Pon thần kinh căng cứng, hắn hiện tại không có tốc biến, là thật sợ Echo tới cắt hắn. mà lại Cassiopeia đại chiêu còn có một đoạn thời gian cooldown. Ông Poppy cùng Tam Ken cùng nhau rơi vào đến long trong hầm. Đồng thời một viên sóng âm trúng đích Silver. Cẩn thận, cẩn thận. Lilop tâm tình nâng lên cổ họng bên trên. Hắn lá cờ rơi vào đép dưới chân. Hết thảy liền dự bị lấy Lee Sin xuống tới đoạt long một khắc này. Lee Sin thân ảnh xuất hiện, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,